Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Cứu Viện. Valos đứng ở trên đường phố gian quay đầu ý bảo trên lầu chúng nữ yên tâm. Hắn quay đầu chứng kiến một cái tử thể, nghe được bé gái tiếng khóc tất cả đều ở hướng bên kia di. Động, Valos người một cái cấp khiêu hướng phương hướng ngược lại rút lui 100 mét nhặt lên ven đường một. Cái thùng rác hướng xa xa ném đi. Phanh tử thể, nhóm nghe được phía sau tiếng vang ầm ầm dừng lại. Đại bộ phận hướng Valos ném thùng rác đi tới. Tiểu bộ phân bất vi sở động tiếp tục hướng khóc thầm tiểu cô nương TING. Tịnh, Valos nhẹ nhàng cười từ trong không gian chứa đồ xuất ra hợp kim thái đao một đạo đao khí quét ngang. Phốc mười mấy tử thể, đầu lâu bay vụt. Valos thân thể liên tục vượt bước nhanh hơn hướng tiểu cô nương chỗ ở địa phương chạy đi. Ven đường cản đường tử thể, từng cái bị Valos chém bay đầu lâu hoặc chém thành hai khúc. Valos đầu ngón chân ở trên tường nhẹ nhàng điểm một cái thân thể vọt lên nhảy vào cái kia sở nhà dân. Valos thân thể rơi xuống ở tường vây không có liền thấy vài cái tử thể, duỗi ra không trọn vẹn cánh tay chụp vào tiểu cô nương. Liền vội vàng tiến lên một cái chém ngang đối với tiểu cô nương nói rằng, không có sao chứ. Đại ca ca, ba ba ta chết, ô, chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt Valos lát sau lại cúi đầu xem trên mặt đất nam tử. Khóc khấp, Valos thở dài một hơi. Cái này thế giới đã như vậy. Khả năng giống như chuyện phát sinh trước mắt mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có. Cái kia thì có thể làm gì đâu. Sinh hoạt còn là giống nhau quá. Bất đồng còn là mỗi ngày xuất môn giết vài cái tử thể mà thôi. Valos tiến lên vuốt bé gái đầu nói rằng, đừng khó qua. Phụ thân ngươi sẽ ở thiên đường nhìn ngươi. Hắn cũng không phải hy vọng ngươi tiếp tục như vậy. Chấm ngoặc kép, ân, đại ca ca, ba ba sẽ nhìn ta. Ta sẽ kiên cường. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương nức nở hai cái ngẩng đầu đối với Valos nói rằng. Valos gật đầu xuất ra cái này nhà nhà dân tử thể, bạo phát trước phơi nắng ở bên ngoài bạch sắc. Tràn đơn đắp trên đất nam tử trên người đối với tiểu cô nương nói rằng, cùng đại ca ca đi thôi. Nơi đây rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương nhìn thật sâu liếc mắt bị bạch tràn đơn đắp lại thân thể nam tử đối với Valos gật. Đầu, Valos một bà ôm lấy tiểu cô nương đi ra ngoài. Trong tay cầm lấy hợp kim thái đao một cái đao khí bổ ra một cái hai thước khu vực chân không. Uông uông, chấm ngoặc kép. Valos nghe được chó sủa nhẹ nhàng cười. Vừa rồi không thấy được đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Bên trong nguyên tắc không phải có một hiểu tính người cẩu sao? Cũng không tệ lắm. Thông minh như vậy tiểu cẩu nếu như dạy nó tu luyện có thể sẽ biến hóa đi cũng không nhất định chứ. Valos đối với cách đó không xa hướng về phía tử thể cuồng khiếu tiểu bạch cẩu vẫy tay một tay ôm. Tiểu cô nương hướng biệt thự đi tới. Đại ca ca, ta muốn đi nhà cầu. Mới vừa đi tới phân nửa, tiểu cô nương đột nhiên ở Valos tai vừa nói. Ngạch, lập tức tới ngay. Người nhịn nữa một cái thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Valos đại hãn. Làm sao đem cái này một chuyện đã quên. Hắn cũng không muốn cùng Takashi Komuro giống nhau làm cả người là vị đái. Vội vã nắm lên bên người tiểu cầu bước nhanh hơn hướng biệt thự bay đi. Valos một cái bay vọt đem tiểu cô nương đặt ở chín trên ban công đối với chúng nữ nói rằng, các ngươi, trước tiên đem nàng mang vào a. Tử thể, lại thêm, ta đi dẫn dắt rời đi điểm, chấm ngoặc kép, ta đi chung với ngươi a. Busujima Saeko chứng kiến Valos liền muốn lần nữa nhảy hạ dương đài vẻ mặt thành thật lôi kéo hắn, nói rằng. Valos chứng kiến Busujima Saeko kiên định thần tình bất đắc dĩ gật gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp ôm lấy Busujima Saeko hướng dưới lầu nhảy xuống. Bất quá Valos bỏ quên một điểm, Busujima Saeko chỉ là mặc nhất kiện tạp dề, bóng loáng lưng trắng cùng béo khỏe bờ mông tất cả đều bại lộ trong không khí. Valos ôm nàng trở nên thất thần. Ôm Busujima Saeko lưng trắng không tự chủ được lại phủ, sờ lên. Ngô, chấm ngoặc kép. Busujima Saeko sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng á một tiếng đối với Valos nói rằng, bên ngoài còn có tử thể, trở về được không? Ngạch, chấm ngoặc kép. Valos liền vội buông ra trong ngực Busujima Saeko lúng túng sờ lỗ mũi một cái giống như là phát. Tiết tựa như cầm lấy hợp kim thái đao đối với chung quanh tử thể, một hồi chém mạnh. Chém Valos phát hiện không hợp lý. Hắn cảm giác mình dường như lực lượng không ngừng tăng lên một bậc. Vội vã yên lặng ở trong người cha thoạt nhìn. Không nhìn không biết nhìn một cái lại càng hoảng sợ. Chút bất chi bất giác Valos tu luyện dấu bé thời không thiên thư dấu lớn cư nhiên đột phá đệ tứ tầng. Theo Valos phỏng chừng muốn đột phá đệ tứ tầng tối thiểu muốn 20 năm. Không ngờ tới cư nhiên nhanh như vậy. Nhìn bên cạnh Busujima Saeko ở giết tử thể, hắn biết hiện tại không phải kiểm tra thời điểm. Vội vàng hướng Busujima Saeko nói rằng, hiện tại không phải ham chiến thời điểm. Nhanh, bắt bọn nó dẫn dắt rời đi chúng ta trở về. Chấm ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép. Tuy là Busujima Saeko không biết Valos vì sao lo lắng như vậy. Có ở cuộc đời của nàng tín điều bên trong. Busujima Saeko đối với nàng tín nhiệm nam tử nhưng là không giữ lại chút nào. Liền vội vàng đi theo Valos hướng bên cạnh ta đi. Valos đốt cách đó không xa một chiếc xe có rèm che phía sau nhìn chung quanh tử thể tất cả đều từ hướng nơi đây di động tới vội vã lần nữa ôm lấy Busujima Saeko nhảy đến cách vách nóc nhà hướng. Biệt thự đi. Hai người các ngươi có gian tình ahat. Chấm ngoặc kép. Valos mới ôm sắc mặt đỏ tươi Yon G Busujima Saeko trở lại biệt thự lúc liền nghe được Takagi Saya. Thanh âm trêu chọc truyền vào hai người trong lỗ tai. Ân, đúng thì thế nào? Busujima Saeko có thể sẽ không để ý người khác xem của nàng nhãn quang là cái gì? Đối với nàng mà nói chỉ cần mình thích là được. Busujima Saeko ngược lại trêu đùa bắt đầu Takagi Saya tới, lẽ nào ngươi ghen tị? Thấy lão sư ôm ta người khó chịu. Nào có. Takagi Saya nghe được Busujima Saeko lời nói ngượng ngùng bốc lên góc áo xấu hổ nói rằng. Valos hiện tại nhưng là vội vàng muốn biết mình đến cùng tại sao phải bất chi bất giác tăng lên tu. Vì cao như vậy bất quá vẫn là cố nín lại đối với Takagi Saya hỏi cái kia tiểu cô nương có thấy khá. Hơn chút nào không? Cái gì tiểu cô nương a? Nàng gọi Alice Maresato, nàng cực kỳ kiên cường. Phụ thân chết con là nho nhỏ mất mát một cái. Hiện tại đi tắm, chấm ngoặc kép, Takagi Saya nghe được Valos lời nói có chút bất mãn nói rằng. Valos đối nàng đảo cặp mắt trắng dã. Ta lại không biết tiểu cô nương tên gọi là gì. Người bất mãn cái gì? Valos không nhìn nàng quay đầu đối với Busujima Saeko nói rằng vừa rồi giết vài cái tử thể trên. Người ngươi đều có vết máu. Cũng đi tắm một cái a. Người ni. Busujima Saeko chứng kiến Valos trên người bởi vì ôm nàng mà dính vào dòng máu hỏi. Hắn. Lão sư đương nhiên là với ngươi cái này bạch hổ cùng tắm a. Takagi Saya có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy trêu đùa Busujima Saeko. Valos nghe xong một hồi hừng hực. Chúng nữ đang tắm thời điểm bởi vì bị các nàng bắt đầu khiến cho muốn hỏa phần thân phong bế thân. Thể thính lực, cho nên không biết những thứ này. Bây giờ nghe Takagi Saya nói như vậy mắt bốc hồng quang nhìn Busujima Saeko. Busujima Saeko bị Valos nhìn cảm thấy ăn không tiêu. Đối với Takagi Saya hừ một tiếng vội vàng hướng bên cạnh chạy đi. Cái này, ta ngủ trước, chấm ngoặc kép. Takagi Saya chứng kiến Valos ánh mắt cũng có chút sợ sệt vội vàng hướng ngoạ thất chạy đi. Vé tháng, khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.